Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 108. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường một chương vô kỵ trọng sinh mà đến. Tự biết trong lòng sợ ái chỉ có Triệu Mẫn một người, chính là đời trước nơi trốn bị Mẫn Mẫn chỉ số. Thông minh áp chế, trêu đùa xoay quanh, ở Băng Hỏa Đảo là lúc cũng không thiếu bị Mẫn Mẫn giễu cợt, năm đó mưu trí không địch lại với nàng, hắn trong lòng tất nhiên là thừa nhận Mẫn Mẫn mưu trí vô song. Cơ trí nhạy bén, lại là ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra nhiều ít vài phần phu cương không phấn chấn buồn. Khổ khôn kể, ngày này sáng sớm tỉnh lại lại phát hiện về tới lúc trước cùng Mẫn Mẫn ở Lục Liễu Sơn. Trang mới quen cùng ngày, hết thảy trọng tới, đã là tiên tri trương vô kỵ lần này còn sẽ bị chính mình Mẫn Mẫn quận chúa trêu đùa chật vật bất. Kham sao, Lục Liễu Sơn trang địa lao dưới, ngăn nắp địa lao hả? Mỏng manh ánh nến lay động ra một nam một nữ ám ảnh. Đúng là dẫm chung cơ quan rơi xuống bẫy dập trương vô kỵ hòa thuận mang theo bị trương vô kỵ lôi. Kéo xuống dưới Triệu Mẫn, chỉ nghe được Triệu Mẫn khanh khách cười nói. Kiều kiều ngọt ngào, bên trên tám căn thô thanh thép chế trụ. Trương công tử ngươi người ở dưới, sức lực lại đại, lại sao đẩy đến khai. Bên này Sương vừa mới thi triển quá thần lằn du tường công, trương vô kỵ không đi lý nàng. Ở bẫy dập nội bốn vách tường sờ soạng, Triệu Mẫn thấy trương vô kỵ không nói lời nào, tiếp tục mỉm cười nói nói. Trương công tử, ngươi, thần lằn du tường công, thật sự lợi hại. Này bẫy dập là thuần cương đúc ra, mài rũa đến hoạt không lưu thủ, liền tế phùng cũng không một cái. Ngươi cư nhiên du được với đi. Hì hì, hắc hắc. Trương vô kỵ làm bộ vẻ mặt tức giận bộ dáng, trong giọng nói mang theo vài phần hơi giận phẫn nộ hỏa khí. Ngươi cũng bồi ta hãm thân ở chỗ này, có cái gì sao buồn cười? Lập tức vì rất thật, hồi ức kiếp trước hồi ức, còn tiến lên hai bước, bắt được kia tinh tế trắng tinh cổ tay trắng nõn, nói, ngươi đừng nghĩ bản thân đi ra ngoài, ngươi muốn sống, thừa sớm khai phiên bản, trong lòng lại là ở ẩn ẩn bật cười. Chính mình Mẫn Mẫn năm đó quả nhiên ngây thơ hồn nhiên. Một phen chọc người bực bội khiêu khích lời nói dùng nàng ngọt ngào mềm mại thanh âm nói ra. Lại đều có giống nhau đáng yêu phong tình, lại dạy người như thế nào có thể đối nàng nóng giận. Lúc trước chính mình vội vã cứu trị Minh giáo giáo chúng, lòng nóng như lửa đốt, tất nhiên là vô pháp cùng nàng hòa giải đi xuống. Hiện giờ chính mình cũng hiểu rõ biết được hết thảy, trước đó làm tốt bố trí. Tuy rằng Chu Điên bọn họ thừa dịp Mẫn Mẫn đổi nữ trang là lúc rút ra chuôi này kỳ lăng hương mộc ỷ thiên kiếm, bất quá hắn cũng nhân cơ hội hái vài cọng say tiên linh phù giải dược. Rời đi sau độc phát khi hắn liền đem giải dược lộng ở túi nước bên trong cấp giáo chúng giải độc. Mới làm bộ một bộ vội vàng tìm giải dược bộ dáng xông thẳng Lục Liễu Sơn trang, hiện tại hắn bất quá là theo Mẫn Mẫn tâm tư trình diễn cùng kiếp trước giống nhau tiết mục. Mấy phen đánh nhau cuối cùng cùng nàng cùng nhau rớt xuống này địa lao bẫy dập. Bồi Mẫn Mẫn chơi một chuyến thôi, bên này Triệu Mẫn đương nhiên không biết đối diện trương vô kỵ đã là thoát thai hoán cốt đem nàng mưu kế phá không còn một mảnh. Thấy trương vô kỵ ẩn ẩn tức giận, cười khanh khách khuyên nhủ. Ngươi hoảng thứ gì? Chúng ta tổng sẽ không đói chết ở chỗ này, đợi lát nữa bọn họ tìm ta không thấy, sẽ tự phóng chúng ta đi ra ngoài. Lo lắng nhất chính là, ta thủ hạ người nếu cho rằng ta ra trang đi, vậy không xong. Trương vô kỵ đương nhiên là theo phu nhân nói lạc. Nhìn tuổi trẻ bản Mẫn Mẫn kia kiều mỹ không người có thể địch nổi tuyệt lệ dung nhan, trong lòng mềm mại rối tinh rối mù. Lại cũng chỉ có thể trang ngốc tiếp tục hỏi, này bẫy dập bên trong, không có đường ra cơ quát sao? Triệu Mẫn khóe miệng biên độ càng thêm cong, nàng nhoẻn miệng cười, nhìn ngươi sinh ra được một trương thông minh gương mặt, làm sao hỏi ra bậc này bổn lời nói tới. Này bẫy dập lại không phải tạo đến chính mình ở hảo ngoạn, đó là dùng để bắt giữ địch nhân. Chẳng lẽ cố ý ở bên trong lưu lại mở ra cơ quát, làm cho địch nhân thoát thân mà ra sao? Trương Vô Kỵ nhìn kia oánh bạch như ngọc da nộn thắng tuyết khuôn mặt, thiếu chút nữa quên từ, lại là có vài phần giống như Si Hán giống nhau sáng quắc chăm chú nhìn. Tâm thần kích động, có người rơi vào bẫy dập, bên ngoài há có thể không biết. Ngươi mau gọi người tới mở ra phiên bản, ngươi nếu không lập tức phóng ta đi ra ngoài, ta đây liền trước giết ngươi. Thủ hạ nắm kia ngưng bạch kiều nộn thủ đoạn, năm ngón tay căng thẳng, lại là không bỏ được dùng tới một phân lực bị thương kia ra thịt. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ nhìn chính mình ánh mắt lại là có vài phần không đúng, hình như là nhìn ái mộ nữ tử ngốc lăng bộ dáng. Trong miệng nói muốn giết chính mình, thủ hạ lại là liền nửa phần lực đều không có dùng tới, lại là chút nào sát ý đều không có. Thiếu nữ thẹn thùng không khỏi chật đầu trốn tránh kia nóng rực ánh mắt, Ngọc Dung Thượng cũng là lặng lẽ bò lên trên mấy mặt ửng đỏ lưu hà. Nàng hơi hơi tránh vài cái thủ đoạn, mới mở miệng nói, thủ hạ của ta người đều phái ra đi lạp, ngươi vừa rồi nhìn thấy thủy các chung có người khác không có? Ngày mai lúc này, bọn họ liền đã trở lại, Trương công tử không cần nóng vội, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi ăn qua uống qua, cũng sẽ không liền đói bụng. Còn có, ngươi nếu là giết ta, vậy vĩnh viễn không cần ra này cương lao. Nam nữ thụ thụ bất thân không thân, ngươi nắm ta tay làm chi? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.